Quốc sắc sinh hương, chương 42, góc truyện audio.com. Ở lại trong miệng Triệu Hằng, cũng không phải là bảo huynh muội Quách gia ngồi xuống tiếp tục ăn. Đã đến mức này, ba huynh muội không thể nào còn khẩu vị nữa. Triệu Hằng cũng không muốn bắt buộc bọn họ ăn, hắn chỉ là có chuyện muốn nói. Tật miệng là nghịch lân của Thọ Vương, trong lòng bọn người Sở Vương đều biết rõ. Nếu như hắn đã tỏ vẻ muốn nói một chút với huynh muội Quách gia. Huynh trưởng ruột Sở Vương liếc mắt ra hiệu Duệ Vương. Tứ hoàng tử, Duệ Vương gật đầu, gọi tứ hoàng tử, hai người cáo từ trước. Trước khi đi Duệ Vương lần nữa trấn an Triệu Hằng nói. Chúng ta là thân huynh muội, Đoan Tuệ vẫn là hài tử. Thỉnh thoảng nói nhảm một chút, tam đệ chớ để ở trong lòng. Ta đây liền tiến cung giáo huấn Đoan Tuệ. Bảo nàng qua bồi tội với ngươi. Triệu Hằng cũng không thèm để ý. Duệ Vương biết hắn đang nóng này. Không cho là ngỗ nghịch. Mang theo tứ hoàng tử rời đi. Triệu Hằng rời ghế. Nhìn Tống Gia Ninh nói. Đi. Tống Gia Ninh từ lúc Đoan Tuệ công chúa không nể mặt cười nhạo Triệu Hằng là cà lăm liền bị dọa sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Không thấy một miếng máu nào. Dù sao tranh chấp của vương gia công chúa là bởi vì nàng mà. So với Đoan Tuệ công chúa bị giáo huấn trước mặt mọi người. Triệu Hằng ở trước mặt mọi người chịu nhục quả thực đã dọa vỡ gan Tống Gia Ninh. Chỉ sợ hoàng thượng tương lai trái lại giận lây sang nàng. Nghe được một chữ lạnh lùng của Triệu Hằng, Tống Gia Ninh toàn thân rét run, nhưng không dám không nghe theo. Bất lực mắt nhìn Quái Thứ. Xoay người lại liền đuổi theo. Quách Thứ rất lo lắng. Nhưng Thọ Vương không được Tuyên Đức Đế chào đón đang trầm mặt. So với đại bá phụ tức giận cũng dọa người lắm. Hắn nhất thời không dám lên tiếng. Sở Vương không có chút cố kỵ. Cho rằng đệ đệ muốn bắt một tiểu nha đầu 11-12 tuổi chút giận. Đuổi theo khuyên nhủ. Tam đệ, chuyện này đều do Đoan Tuệ hồ đồ. Ngươi đừng làm khó nha đầu kia. Ăn cơm không đủ no, còn bị Đoan Tuệ công chúa chế nạo. Sở Vương ngó ngó khuôn mặt Tống Gia Ninh trắng như tờ giấy. Thật sự không đành lòng phạt người vô tội như nàng. Lo quá, Triệu Hằng liếc mắt huynh trưởng, cũng không quay đầu lại đi vào thư phòng. Sở Vương ngạc nhiên, lo quá, câu nào của hắn là quá lo lắng. Nàng nghe không rõ, Tống Gia Ninh lo sợ đến mức không có lòng dạ nào đi suy đoán nữa. Cuối cùng mắt nhìn đường huynh, cực kỳ tội nghiệp đi theo Triệu Hằng, đều ở tiền viện, thiên sảnh dùng cơm cách thư phòng không xa, vượt qua một đoạn hành lang đã đến, Tống Gia Ninh nơm nớp lo sợ, chỉ dám nhìn lai đai lưng của Hoàng Thượng Tương, thư phòng bên này quả yên tĩnh, đẹp và tĩnh mịch giống như sơn động ẩn giấu vô số mãnh thú. Ai cũng không biết sau một khắc lại đột nhiên chạy ra thứ gì. Chính giữa thư phòng là phòng khách, gian phía đông là tàng thư, gian phía tây là phòng vẽ tranh. Triệu Hằng trực tiếp đi gian phía tây, Tống Gia Ninh giống như cái đuôi đi theo. Triệu Hằng đi vào trong, nàng vô thức giơ tay lên chuẩn bị vén màn cửa sắp rơi xuống. Ai ngờ vương gia phía trước lại có thể đứng bất động ở bên cạnh cửa. Rèm bị người vén lên cũng chậm chạp không rơi. Tống Gia Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu. Chống lại dáng vẻ Triệu Hằng vén rèm cho nàng, thiếu niên da trắng như ngọc, mặt mũi mặc dù xa cách, cũng không mang bất kỳ tức giận gì, mắt mà không lạnh, Tống Gia Ninh ngây dại, cũng thẳng đến lúc này, nàng mới chú ý tới, hơn nửa năm ngắn ngủi, vị vương gia này cao lớn hơn không ít, rõ ràng nhỏ hơn Quách Kiêu một tuổi, hiện tại đầu hai người chắc cũng tương đương nhau, chỉ có điều Quách Kiêu cường tráng hơn chút. Sắc bén như đao kiếm ra khỏi vỏ. Triệu Hằng hơi gầy, tao nhã như tu trúc nơi rừng sâu. Nam nhân như vậy, khiến người không dám lỗ mãng tới gần, nhưng cũng sẽ không quá sợ hãi. Trái tim Tống Gia Ninh không có luống cuống như vậy. Nếu như hắn thật sự muốn phạt nàng, như thế nào lại vén rèm cho nàng? Chẳng những không sợ, Tống Gia Ninh đột nhiên cảm giác được, Hoàng thượng tương lai nhìn lạnh nhạt vậy thôi. Chứ thật ra rất cẩn thận săn sóc, sẽ hỏi nàng có muốn hái quả hồng hay không, sẽ ngay lúc người khác cười nàng tham ăn, hảo tâm giúp nàng thêm cơm,

Tống Gia Ninh hoàn toàn không có cảm giác, tiếp tục bịa chuyện hắn tốt, nháy mắt nói, người cho phép ta cùng với tỷ tỷ hái quả hồng, còn tặng chúng ta một rổ, cái này được xem là tốt, tuy rằng không phải Triệu Hằng muốn nghe, nhưng không cách nào phản bác, theo lời của nàng vài chân, nàng, thích quả hồng, Tống Gia Ninh lúng túng gật đầu, thừa nhận, sau nửa ngày không được đáp lại. Tống Gia Ninh vừa muốn vụng trộm nhìn một cái, trước mặt bỗng nhiên đưa qua một bàn tay trắng nõn, lòng bàn tay của nam nhân rộng lớn khác xa so với nàng. Nâng một quả hồng lớn vàng óng, quả hồng rất quen, một lớp da hơi mỏng gần như sắp không bao được phần thịt mọng nước bên trong. Quả ngon đập vào mặt, Tống Gia Ninh vừa nãy chưa ăn no, vốn không có gì để ăn, bụng còn bị đói. Bỗng nhiên thấy quả hồng thì thích quá, không tự chủ được liền nuốt một ngụm nước bọt, ừng ực một tiếng, chính nàng cũng nghe được, ăn, Triệu Hằng thấp giọng nói, Tống Gia Ninh xấu hổ, nơi đây không có bát, chỉ dùng tay bóc lột quả hồng, tướng ăn bất nhã, bèn nhỏ giọng từ chối nhã nhặn nói, đây là vương gia vừa ý, nói còn chưa dứt lời. Bị hắn cắt ngang, ăn, thiếu đi một chữ, đi, giọng điệu quyền quý lại ra lệnh nữa. Tống Gia Ninh không dám ngỗ nghịch, nhận quả hồng, suy nghĩ một chút, đỏ mặt thương lượng nói. Vương gia, ta có thể mang về nhà ăn không? Triệu Hằng lập tức nói. Không thể, hắn mang nàng đến thư phòng. Lúc nàng trở về cầm quả hồng trong tay, để người khác trông thấy thì làm sao bây giờ? Không có đường lui, Tống Gia Ninh đành phải phụng mệnh ăn quả hồng, cảm thụ được vương gia nhìn chăm chú, Tống Gia Ninh trước xé mở một chút trên da quả hồng. Bên trong tươi ngon, thịt quả mọng nước lập tức hiện ra, nước quả bị bóp mà chảy ra ngoài, Tống Gia Ninh vội vã dùng miệng ngăn chặn, sợ nước trái cây rơi xuống làm ồ ế chỗ của vương gia. Liên tục hút vài hơi, cuối cùng không chảy nước nữa. Nhưng lúc Tống Gia Ninh ngẩng đầu, hai bên khóe miệng lại dính nước trái cây, nàng cũng không phát hiện, thấy Hoàng thượng tương lai nhìn nàng chằm chằm, Tống Gia Ninh thật sự ngượng ngùng, ôm quả hồng đi đến một bên khác của bàn đọc sách. Lấy ra khăn tay, xoay người lại ăn, rất nhanh, thư phòng an tĩnh liền vang lên thanh âm hút lấy chập chập chập chập rất nhỏ của tiểu cô nương. Triệu Hằng nghiêng đầu, nha đầu béo nhỏ nhắn xinh xắn đưa lưng về phía hắn đứng ở đằng kia. Giơ hai tay, đầu khẽ động nhúc nhích, khiến hắn nhớ tới đã từng có một ngày. Hắn mở cửa sổ vẽ tranh, một con chim sẻ mập mạp gan lớn bay vào. Tay hắn cầm bút vẽ bất động, chim sẻ liền nhảy loạn bốn phía ở trên bàn sách. Có lẽ khát nước, nên chạy tới mổ thuốc màu. Đầu béo tròn tròn mổ từng chút. Tựa như Tống Gia Ninh vậy, cuối cùng dính một miệng màu thuốc đỏ bay mất, đó là một đoạn khiến hắn vui vẻ nhớ lại, Triệu Hằng không tự chủ đắm chìm trong đó, Tống Gia Ninh dùng tốc độ nhanh nhất gặm hết một quả hồng lớn. Lau miệng xong lại dùng khăn quấn vỏ quả hồng tạm thời nhét vào hầu bao. Thu thập xong mới xoay người lại, xoay được một nửa, Tống Gia Ninh ngây ngẩn cả người, bàn đọc sách đối diện. Thiếu niên lang mặc áo mãng xanh nhạt bào hoa văn tối màu ngồi nghiêng người. Sau giờ ngọ ngày mùa đông ánh mặt trời u ám mà ấm áp. Xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng đổ xuống đi vào. Vừa vặn bao phủ hắn trong đó. Chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ thanh tuyển của hắn. Chiếu rọi nụ cười yếu ớt nơi khóe môi hắn. Tống Gia Ninh theo hắn ánh mắt nhìn sang. Thấy một cái nghiên mực. Bên trong là mực đen như mực. Tống Gia Ninh mờ mịt nháy mắt mấy cái, mực nước có cái gì hay mà cười, nhưng vào lúc này, thiếu niên lang chợt động, dương mắt nhìn nàng, tác giả có lời muốn nói, Triệu Hằng, vì sao cứ nhìn chằm chằm vào dưới hông ta, chấm, Gia Ninh, không dám nhìn khuôn mặt, Triệu Hằng, phía dưới liền dám, Gia Ninh, vâng, Triệu Hằng, vào nhà, Tống Gia Ninh mơ mơ màng màng mà đi theo vào. Sau một lúc lâu, trong phòng truyền đến một tiếng xấu hổ. Vương gia rất xấu, cách trương.